Hạnh phúc là gì? Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đang mắc phải căn bệnh kỳ lạ ói, nóng sốt, nổi mẩn đỏ, co giật tông không đủ tiền để chữa bệnh cho mọi người, bác sĩ bảo. Không có tiền thì thôi, thuốc ở đây không phải là thuốc chùa. Họ đuổi ông ra khỏi bệnh viện, đá ông, đánh ông. Ông cố tìm người vay tiền nhưng họ không cho. Gì chứ, ông là cái lão già sống với mớ con cháu đầy đàn đó hả? Thôi thôi, cả trăm năm mới thấy ông xuống núi một lần, cho mượn rồi không trả thì sao, về đi, về đi. Họ đuổi ông mặc cho ông khóc lóc van xin. Không còn cách nào, mẹ đã tự nguyện đi theo gã đàn ông đó. Mẹ bảo, để cứu được mọi người là mẹ vui rồi Nguyên à, đồng tiền luôn làm được tất cả. Và lại anh ấy cũng đẹp trai mà. Mẹ bỏ đi cùng với nụ cười ti hí trên môi, bỏ mặc những giọt nước mắt của Nguyên, còn ba chỉ biết nhìn theo mẹ và nói. Cảm ơn em, nhưng mà trên đời này, ai cũng giữ lời sao, ngay cái lúc mà mẹ xà vào lòng hắn. Cũng là lúc, ngọn lửa nổi lên, hắn đốt rừng, đốt cháy cả ngọn đồi đẹp, hắn bảo hắn làm thế để xây khu mua sắm cho mẹ. Hắn biết nếu để mọi người sống, họ sẽ ngăn cả kế hoạch đó, thế nên đổ lỗi cho việc cháy rừng và cộng với uy quyền lẫn tiền bạc mà hắn có hắn sẽ an toàn. Mặc cho mọi người cố gắng giúp đỡ nhau trốn khỏi đám cháy, mẹ vẫn hí hửng ngồi bên cạnh người đàn ông đó cười nói vui vẻ. Chưa bao giờ Nguyên cảm thấy hận mẹ đến thế. Nguyên chỉ biết khóc khóc một cách thảm thiết trong đám cháy. Cảnh sát tìm được anh Tuấn và Nguyên rồi, họ hỏi mẹ và hắn có quen không. Lắc đầu ra vẻ thương tiếc rồi bỏ đi. Nguyên và anh mình được gửi vào trại trẻ mồ côi. Người ta bàn tán nói anh em Nguyên sống sót khỏi đám cháy thật là may mắn. Nhưng càng được sống con người ta lại biết những điều mà mình không cần biết. Vài tháng sau, người ta tìm được xác của anh Tuấn chết dưới cầu, họ nói anh nhảy cầu tự tử. Nguyên đứng như trời trồng, chết câm, ở đấy đứng nhìn để anh trên chiếc cán chờ đến nhà xác. Nguyên biết lý do anh Tuấn tự vẫn. Vì anh ấy đã biến thứ mình không cần biết, vì đồng tiền của gã đàn ông đó. Đồng tiền đã gieo rắc bệnh dịch trên đồi Happiness, đồng tiền đã mua chuộc bác sĩ không chữa bệnh cho mọi người. Đồng tiền đã đánh đập ông, đồng tiền đã đem mẹ đi, đồng tiền đã đốt ngọn đồi, và đồng tiền cũng lấy đi người thân duy nhất còn lại của Nguyên. Tại sao, Nguyên, có làm gì sai đâu chứ? Sao cuộc sống Nguyên lại bất hạnh đến thế chứ? Chuyện này của bạn mình làm mấy bạn đọc và cho tụi mình nhận xét nha. Panda cách chương.